Trấn Quan Âm, chương 383. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên trước mắt một đôi sắc bén con ngươi nhìn chòng chọc chứ ngã. Trong đó phảng phất có thực chất tính sát ý hiện lên. Trên người người này tản mát ra khí tức. Thiên sư cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này tuyệt đối là ngũ độc giáo số lượng không nhiều đệ tử thiên tài. Ở trong trí nhớ của ta, tới ta ngũ độc giáo Dương Oai người, cũng không có có thể còn sống rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cũng sẽ không ngoại lệ. Âm lãnh thanh âm từ người trước mắt này trong miệng truyền ra. Nghe nói như thế, ta nhẹ nhàng cười, nhìn người này lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải, xem ra ngươi rất tự tin. Bất quá ta thời gian không nhiều lắm. Bởi vì ta muốn giết người không ngừng ngươi một cái. Đang nói rơi, thân ta hình trực tiếp hướng phía người này bắn tới. Thủ trung chiến thần kích trực tiếp đâm ra. Không trung phảng phất là có một đạo phá không âm thanh nổi lên. Trước mắt thanh niên này con ngươi vi vi co rụt lại. Cả người thân hình chợt lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong tay của hắn, một thanh trường kiếm màu đen hiện lên. Trường kiếm kia trên, phảng phất còn quấn một tầng nồng nặc hắc khí giống nhau. Trường kiếm kia chiêu chứ ngã chém xuống tới. Một đạo dải lụa màu đen trong nháy mắt từ trường kiếm kia trên bay vút ra. Tay trung đích chiến thần kích run lên. Trực tiếp đem màu đen kia thất luyện chấn vỡ. Trường kích thế như trẻ tre. Trong nháy mắt đến đó tên trước mặt. Sắc mặt hắn biến đổi. Trường kiếm trong tay rất nhanh hoành ngăn hồ sơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Keng, theo chiến thần kích bắn trúng trường kiếm kia đích thuấn gian. Một tiếng thanh thúy vô cùng âm thanh trực tiếp truyền ra. Trường kiếm thân kiếm rất nhanh run run. Sau đó, từng tia vết rạn dĩ nhiên từ đâu trên trường kiếm nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước còn vẻ mặt đạm nhiên như thường na ngũ độc giáo đệ tử lúc này rốt cục bị nhãn tiền đích giá một màn kinh hãi đến. Trên người của hắn linh khí trong nháy mắt bạo phát. Trường kiếm trong tay ở trong khoảnh khắc trực tiếp bị chấn vỡ vụn mở ra. Hóa thành từng đạo hàn mang chiêu chứ ngã bay vút qua đây. Thấy như vậy một màn, ta thủ trung chiến thần kích nhanh chóng trên không trung cuốn mở ra. Thân hình càng là tăng thêm tốc độ hướng phía trước đích giá cá tên bạo lướt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực của ngươi cùng miệng của ngươi pháo hoàn toàn không tương xứng a. Thanh âm lạnh lùng bên tai của hắn truyền ra. Người kia trước tiên chính là muốn chạy trốn. Mà giờ khắc này trên cổ của hắn đột nhiên thị nhiều hơn một cây đen nhánh trường tiên. Trường tiên trên tản ra hắc khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem điều này tên gắt gao cuốn lấy. Chiến thần kích trong nháy mắt đem thân thể người này xuyên thấu. Người này thực lực bản thân vẫn không tệ. Thiên sư cảnh sơ kỳ. Nếu như nói ta lại không có vận dụng cuồng thần giận dưới tình huống. Hắn có thể vẫn có thể cùng ta vướng víu một hồi. Nhưng bây giờ ta sử dụng cuồng thần nộ. Coi như là gặp phải thiên sư cảnh hậu kỳ ta đều không sợ. Càng chưa nói hắn một cá thiên sư cảnh sơ kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh chết người kia sau đó. Ánh mắt của ta nhanh chóng người đang trong đám tìm kiếm. Vừa mới bị ta trọng thương na thiên sư cảnh cường giả tối đỉnh còn không có đánh chết. Người kia nếu như chờ hắn tỉnh lại. Ước đoán lại sẽ phiền phức rất nhiều. Cuối cùng, ánh mắt của ta như ngừng lại đoàn người ở chỗ sâu trong. Con người vi vi co rụt lại. Tìm được ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn vậy không đoạn lao ra đoàn người. Rất nhiều chiêu chứ ngã xông lại. Cũng không thiếu nhân theo lấy họ Hoàng Phủ Huyên Nhi còn có cần gì phải thù bên kia tiến lên. Ta vừa mới làm cho họ Hoàng Phủ Huyên Nhi chăm sóc một cái cần gì phải thù. Kỳ thực ngũ độc giáo những người này phần lớn lực lượng là dùng để đánh chết ta và họ Hoàng Phủ Huyên Nhi rồi. Dù sao hai người chúng ta lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nhìn trước mặt cướp được na mấy cá thiên sư cảnh. Thân ta hình không chút do dự chui vào trong hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân. Hắn trốn vào không gian. Truy. Trong đó mấy người chứng kiến ta trốn vào không gian. Mỗi một người đều là không chút do dự theo chui vào. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn sau khi đi vào, lại kinh hãi phát hiện, người không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đâu? Đi ra xem một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, lần lượt từng bóng người cũng theo vọt ra. Lúc này ta cũng đã xuất hiện ở na ngũ độc giáo thiên sư cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt. Chuẩn bị hướng chỗ trốn đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt ta thanh âm lạnh như băng. Lão già này thần sắc đột nhiên hoảng sợ. Hắn lúc này không nghĩ lấy cùng ta chiến đấu. Lại nhiên thị nghĩ đào tẩu. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến từng đạo lạnh như băng tiếng quát. Vô liêm sỉ. Hắn muốn giết đại trưởng lão. Ngăn lại hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh, cứu đại trưởng lão. Khi ta nghe thế từng tiếng la lên. Ta xem hướng về phía nhãn tiền đích giá cái lão gia này. Trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Người này nguyên lai là toàn bộ ngũ độc giáo đại trưởng lão à. Bất quá bây giờ bộ dáng như vậy. Thoạt nhìn cũng không phải là vậy chật vật a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không gian xung quanh vặn vẹo. Sẽ ở đó những người này đạt được đích thuấn gian. Ta cả người trực tiếp bị không gian bao phủ. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở na đại trưởng lão trước mặt. Phù du thân pháp đệ tam trọng, có thể đem không gian gấp, rút ngắn không gian giữa khoảng cách, thủ trung chiến thần kích ầm ầm đâm ra, trước mặt của hắn vẫn là có vô số hắc khí ngưng tụ, không ngừng ngăn trở trên người của hắn yếu hại, bất quá ta tay trung đích chiến thần kích đang đối mặt những thứ này phòng ngự thời điểm. Những hắc khí kia càng là như một tờ giấy mỏng thông thường. Trực tiếp bị ta xuyên thấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất thanh muộn hưởng truyền ra chi tế. Cái này ngũ độc giáo đại trưởng lão con ngươi trợn to. Cúi đầu nhìn Na trực tiếp đâm vào thân thể trung đích chiến thần kích. Mà ở hắn ánh mắt kinh hãi phía dưới. Ta trực tiếp một tay vươn. Rơi vào đầu của hắn trên. Một cái bóng mờ trực tiếp bị ta từ nơi này đại trưởng lão trong thân thể kéo ra ngoài. Đây là người này hồn phách. Mà ta không có lãng phí nửa điểm thời gian. Lực lượng xuyên thấu vào đại trưởng lão này hồn phách trong. Thu lấy trong này ký ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tử. Từ nơi này tên trong trí nhớ. Ta được đến một cái tin tức. Đó chính là vàng này tầm thánh cổ dĩ nhiên tại cái này ngũ độc giáo thánh tử trong. Mà bây giờ thánh tử chắc là nằm ở bế quan trạng thái. Hơn nữa cái này thánh tử thực lực rất mạnh. Lần này trực tiếp không có đi tham gia cái gì đó tông môn đại hội. Ngũ độc giáo chỉ là lựa chọn hai cái thiên phú người bình thường đi tham gia. Cuối cùng cũng không có thể còn sống trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, này thánh tử thực lực. Đã không kém chút nào những đại gia tộc kia thiên tài đệ tử. Ở tông môn đại hội thời điểm. Người kia liền tiến vào thiên sư cảnh. Phần thực lực này có thể nói là tương đương kinh khủng. Mà ở tình huống như vậy phía dưới, hiện tại đích giá ca thánh tử nhất định sẽ càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô liêm sỉ, người giết ta ngũ độc giáo đại trưởng lão, muốn chết. Vừa lúc đó, sau lưng của ta đột nhiên thị truyền đến một đạo trầm thấp tiếng quát. Nghe được thanh âm này đích thuấn gian, ta cả người nhìn cũng không nhìn phía sau. Tay trung đích chiến thần kích hướng phía sau nhanh chóng quét ngang qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, ta cảm thụ được bên cạnh lần thứ hai truyền đến một đạo công kích. Ba cá thiên sư cảnh. Trong đó hai cá thiên sư cảnh trung kỳ. Ba tên này đây coi như là để mắt tới ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xoay người. Nhìn đem ta bao vây vào giữa ba người. Ba người bọn họ trên người tản ra sát khí nồng đậm. Đã đến loại này không chết không thôi tình trạng. Cái này tự nhiên thị một chút cũng không ngạc nhiên. Bởi vì ngày hôm nay cùng ngũ độc giáo sự tình. Căn bản cũng không khả năng làm tốt. Ngũ độc giáo căn bản cũng không khả năng cứ như vậy giao ra trong tay kim tầm thánh cổ. Mà chúng ta muốn có được kim tầm thánh cổ vậy nhất định phải đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô, vi vi thở ra một hơi đích thuấn gian. Trong tay ta một đạo hắc sắc trường tiên bay vút ra. Hướng phía một tên trong đó thiên sư cảnh trung kỳ lao đi. Cùng lúc đó, chỉ một quả đấm trực tiếp đánh về phía ta bên cạnh na thiên sư cảnh sơ kỳ. Lúc này, trước mặt na thiên sư cảnh trung kỳ cả người chiêu chứ ngã nghiền ép xuống tới. Ba người bọn họ công kích cực kỳ ăn ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà liên tục quấn lấy hai người sau đó. Mặt tiền đích giá người. Ta tự nhiên thì không sợ hãi chút nào. Nhìn nhãn tiền đích giá người. Trên người ta khí thế bắt đầu tăng vọt. Thủ chung chiến thần kích trên. Na không thể địch nổi vậy năng lượng bắt đầu không ngừng hội tụ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kích. Quỷ thần khóc. Cách chương.